Chiến thần Hào Môn, chương 2172, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều là các đại tông môn tông chủ và trưởng lão. Coi như ở nơi này, bọn họ vẫn là... chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đối với bọn họ, ngay cả tối thiểu kính nể cũng không có. Lạc Long nổi trận lôi đình. Dám can đảm làm nhục như vậy bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gầm lên giận dữ. Những người khác nhất thời sợ đến quỳ trên mặt đất. Không nghĩ tới Lạc Long dĩ nhiên sẽ như thế nổi giận. Vẫn là vì những thứ này tù nhân. Cũng là trưởng lão cấp bậc cao thủ. Lúc này ngồi dưới đất. Tóc tai bù xù thính phong trưởng lão đám người. Không phải là cùng Lạc Long giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là hiện tại, bọn họ bị bắt tới. Nhưng cũng không thể bị đối xử như thế. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Long quay đầu, thấy Giang Ninh không có quỳ xuống. Hé mắt, người cảm thấy... mình làm được không sai. Ta cảm thấy được sai không không sai trọng yếu. Quan trọng là, Lạc Long trưởng lão ngươi. Cảm thấy sai không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhìn Lạc Long. Thản nhiên nói. Hắn đồng dạng không nghĩ tới. Lạc Long sẽ là loại phản ứng này. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ấn tượng, cấp tiến nhất, điên cuồng nhất, chính là Lạc Long. Nhưng bây giờ, Lạc Long dĩ nhiên sẽ đồng tình cái khác tông chủ và trưởng lão. Tựa hồ có hơi không giống nhau. Nghe được Giang Ninh lời nói, Lạc Long ước chừng trầm mặc mấy giây. Đột nhiên nói, là ngươi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên đã trà trộn Thiên Liên Tông. Lạc Long nhãn thần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Giang Ninh, nhưng không có lập tức động thủ, càng không có kêu người, đem Giang Ninh bắt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tin chạy bộ đến vài cái đưa đồ ăn nhân trước mặt. Đột nhiên giơ tay lên, bộp một tiếng, chấn vỡ đầu của bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ chém giết. Thính phong trưởng lão bọn người xem ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không biết Lạc Long muốn làm gì. Dĩ nhiên là đối người mình hạ thủ, không lưu tình chút nào. Không muốn bại lộ ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói. Hiện tại bắt ta. Không đúng có cơ hội. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Long nói. Hắn đi tới thính phong trưởng lão đám người trước mặt. Trầm giọng nói. Các vị. Thiên Liên Tông không thể nghi ngờ mạo phạm các ngươi. Các người bị bắt tới là bởi vì người khác gian kế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hiện tại cũng chỉ có một vấn đề. Lạc Long nhìn thính phong trưởng lão. Nghe thiền đại sư, rốt cuộc là người nào giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt của hắn lợi hại. Chỉ chờ đáp án này, có phải là hắn hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chỉ vào Giang Ninh, Lý Huyền bọn người không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ căn bản không nhận ra Giang Ninh. Ngược lại thì Lạc Long trước tiên kịp phản ứng. Cũng không phải Giang Ninh thuật dịch dung không tốt, mà là có thể như vậy cùng Lạc Long nói chuyện. Hắn chỉ gặp qua Giang Ninh một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải hắn, Thính Phong trưởng lão nói. Là ai? Ta nghĩ người đã biết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được câu này, Lạc Long con ngươi chợt co rút lại. Quả nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lang tiên sinh, người kia quả nhiên đáng sợ a, ngay cả nghe thiền đại sư đều chết ở dưới tay hắn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hiểu được, Lạc Long không có nhiều lời. Quay đầu nhìn Giang Ninh, người theo ta đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thính Phong trưởng lão nhất thời có chút bận tâm. Giang Ninh gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Coi như hắn chỉ có một người. Thiên Liên Tông người muốn tóm lấy hắn, cũng không còn cơ hội gì. Càng chưa nói muốn giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn theo Lạc Long đi tới Đại Lao ở ngoài. Nhìn trước mắt người đàn ông này. Người đã sớm phát hiện Lang tiên sinh không thích hợp. Có phải hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc Long đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi. Không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói. Đang cùng các ngươi lúc đàm phán, ta liền đã nhận ra. Xem ra, ngươi bây giờ mới biết được a. Lạc Long hơi biến sắc mặt. Nếu không có hắn trong chốc lát làm chuẩn bị, uống thuốc, để cho mình bảo trì đầu óc thanh tỉnh, mặc dù đến bây giờ, hắn cũng không khả năng phát hiện chuyện này. Phát hiện cái này người đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi vì sao không nhắc nhở chúng ta? Chấm, Giang Ninh nở nụ cười. Không trả lời, Lạc Long mình cũng biết. Khi đó song phương đối lập, Giang Ninh coi như nói. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, khi đó hắn không có phát hiện Lang tiên sinh bí mật. Làm sao có thể tin tưởng? Như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, ngươi định làm gì? Tiếp tục bị người lợi dụng, làm công cụ, vẫn là ngẫm lại rõ ràng. Mình rốt cuộc nên, cách chương.